Luân hồi đan đế, chương 1292, cổ nguyệt nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Đảo mắt đã qua 3 ngày. Tông chủ, ngày này, Lăng Vân đang tu hành. Đường Giao nhịp bước vội vã đi tới. Đường Giao, chuyện gì? Lăng Vân hỏi. Mới vừa rồi hạ nha đầu cho ta đưa tin. Nói cổ nguyệt động thiên bên kia. Gặp phiền toái lớn. Đường Giao nói, Lăng Vân thần sắc nghiêm lại. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Đối với Bạch Lộc Tông mà nói, cổ nguyệt động thiên địa vị không thể khinh thường. Vân vực bên này, tài nguyên có hạn, cho nên, hiện tại Bạch Lộc Tông rất nhiều tu hành tài nguyên. Thật ra thì đều là từ cổ nguyệt động thiên bên kia tới. Mà Hạ Thi Mạn ở Lăng Vân dưới sự giúp đỡ. Đã sớm hoàn toàn nắm trong tay cổ nguyệt động thiên. Bây giờ cổ nguyệt động thiên tương đương với Bạch Lộc Tông hậu hoa viên. Bạch Lộc Tông còn theo nhờ cổ nguyệt động thiên từ từ hướng xanh vực những địa phương khác thấm vào. Cho nên cổ nguyệt động thiên là tuyệt không cho sơ thất. Tại ngày hôm trước, cổ nguyệt động thiên nhận được một cái thế lực thần bí hợp tác xin. Vậy thế lực thần bí phải đem một nhóm phá hư đỉnh cấp đan dược và một quả đặc thù đan dược. Đặt ở xanh vực đấu giá. Cũng đem nghiệp vụ này ủy thác cho cổ nguyệt động thiên. Đường Giao trầm giọng nói. Mới đầu cổ nguyệt động thiên còn rất hưng phấn. Bởi vì cái nhóm này phá hư đỉnh cấp đan dược. Tổng cộng có 100 viên. Vậy đặc thù đan dược lại là u oánh thật đan. Chính là cổ nguyệt động thiên lớn nhất từ trước tới nay một cuộc làm ăn. Cũng không ngờ, ở ngày hôm qua, 100 viên đặt ở trong bảo khố phá hư cấp đan dược thần bí biến mất. Vậy u oánh thật đan do hạ nha đầu thiếp thân giữ. Nhưng cũng khó hiểu hư hại. Sau đó vậy thế lực thần bí tìm tới cửa. Muốn cổ nguyệt động thiên bồi thường. Nghe nói như vậy, Lăng Vân vậy không khỏi cau mày. Đây chính là 100 viên phá hư đỉnh cấp đan dược. Còn có 1 viên u oánh thật đan. Cho dù cổ nguyệt động thiên tích lũy không thiếu. Lập tức không cách nào làm ra bồi thường. Đường Giao thở dài nói. Hơn nữa, chuyện này rõ ràng không đúng. Cổ nguyệt động thiên cũng không khả năng chỉ như vậy nhận người câm thua thiệt. Hừ, chuyện này không khỏi quá đúng dịp. Lăng Vân hừ lạnh. Cổ nguyệt động thiên đan dược mới ra chuyện. Vậy thế lực thần bí tìm tới cửa. Liền cho cổ nguyệt động thiên chuẩn bị thời gian đều không? Chuyện này từ đầu tới đuôi. Ta xem chính là một vòng bổ. Cổ nguyệt động thiên hiện tại vậy ý thức được điểm này. Nhưng lại bó tay. Đường Giao ngưng trọng nói. Ngày hôm qua vậy thế lực thần bí tìm tới sau cửa. Cổ nguyệt động thiên rốt cuộc biết rõ bọn họ thân phận. Bọn họ lại đến từ phong bạo cổ thành. Quảng cáo, phong bạo cổ thành, Lăng Vân ánh mắt dốc hàn. Cái này đều đã không cần suy đoán. 100% là cái vòng bổ. 4 ngày trước, hắn mới vừa hủy diệt phong bạo cổ thành phi thuyền. Chém chết phong bạo cổ thành tam trưởng lão. Kết quả quay đầu phong bạo cổ thành đi ngay tìm cổ nguyệt động thiên hợp tác. Phong bạo cổ thành không có thể không biết, cổ nguyệt động thiên cùng Bạch Lộc Tông quan hệ mật thiết. Cho nên, chuyện này không thể nghi ngờ là phong bạo cổ thành, cho cổ nguyệt động thiên bố trí cục, mà phong bạo cổ thành mục đích thực sự, đại khái là hướng về phía hắn tới. Cho dù biết, Lăng Vân lại không có bất kỳ ý lùi bước, hắn và phong bạo cổ thành tới giữa, chân chính hẳn sợ hãi là phong bạo cổ thành. Mà không phải là hắn. Đi, đi cổ nguyệt động thiên. Lăng Vân lúc này liền lên đường. Cùng ngày, Lăng Vân sẽ đến cổ nguyệt động thiên. Chủ thượng, gặp Lăng Vân đến. Hạ Thi Mạn đầy mắt đều là vui sướng. Tình huống bây giờ như thế nào? Lăng Vân thẳng vào chủ đề nói. Hạ Thi Mạn thần sắc nghiêm lại. Nói, chủ thượng, phong bạo cổ thành cực kỳ vô sỉ. Bọn họ muốn ở cổ nguyệt động thiên bên trong chiếm cứ một phiến lãnh địa. Nói để cho chúng ta lấy này làm bồi thường. Cái này phong bạo cổ thành. Thật là giáp tâm không thể dò được. Đường Giao nói. Hiện tại không có sao bọn họ cũng có thể tìm ra chuyện tới. Thật để cho bọn họ ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong có lãnh địa. Đi về sau còn không được ở Cổ Nguyệt Động Thiên bên trong gây sóng gió. Các vị, các ngươi không thể đi vào. Chúng ta động chủ đang chiêu đãi nhân vật trọng yếu. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền tới hộ vệ lo lắng thanh âm. Cút ngay, đáp lại hộ vệ kia. Nhưng là lạnh như băng tiếng quát. Sau đó trong đại điện ba người liền nghe được một ngạt tiếng vang lên. Cửa hộ vệ trực tiếp bị tung bay. Đoàn người mạnh được đi vào. Từ trưởng lão, các ngươi có phải hay không thật là quá đáng. Hạ Thi Mạn cả giận nói. Tiến vào đám người này. Chính là phong bạo cổ thành võ già. Vậy từ trưởng lão là phong bạo cổ thành nhị trưởng lão Từ Chân. Nhưng ở Hạ Thi Mạn trong lòng, Lăng Vân địa vị là cao quý vô thượng, như chỉ là nàng tại đại điện bên trong, phong bạo cổ thành mạnh sông nàng đều sẽ không như thế tức giận. Nhưng ngày hôm nay Lăng Vân ở nơi này, phong bạo cổ thành những người này cử động, không thể nghi ngờ để cho nàng cực kỳ tức giận. Ha ha, chúng ta quá đáng, phong bạo cổ thành trong giữa đội ngũ một người đàn ông cười nhạt. Hạ động chủ, các ngươi Cổ Nguyệt Động Thiên làm mất chúng ta trăm viên phá hư đỉnh cấp đan dược. Đến hiện tại đều không một giải thích. Quá đáng kết quả là ai? Ngươi muốn cái gì giải thích? Lãnh đạm thanh âm, từ Hạ Thi Mạn sau lưng truyền ra. Bá, phong bạo cổ thành đám người. Nhất thời đều nhìn về Hạ Thi Mạn sau lưng. Lăng Vân, Từ Chân bỗng dưng nhìn chăm chú về phía Lăng Vân. Lăng Vân, ngươi giết ta phong bạo cổ thành tam trưởng lão nợ. Chúng ta còn không tìm ngươi coi là. Ngươi còn dám ở nơi này xen vào chuyện người khác. Lăng Vân không sợ chút nào. Khinh thường cười nói. Ngươi phong bạo cổ thành tam trưởng lão. Xông vào ta Bạch Lộc Tông không phận. Còn ý đồ thừa dịp ta không có ở đây đánh Bạch Lộc Tông chủ ý. Ta giết hắn có vấn đề. Ngươi, Từ Chân giận dữ. Nhưng hắn cũng không phải người thường. Thoáng qua vẫn là tỉnh táo lại. Dù sao chuyện hôm nay. Bọn họ đã chiếm cứ chủ động. Có thể từ từ và Lăng Vân chơi. Vậy thì bỏ qua chuyện này không sách. Người Lăng Vân ngày hôm nay lại muốn làm gì? Muốn cho Cổ Nguyệt Động Thiên ra mặt. Từ Chân lạnh lẽo nói. Vậy ta liền đem lời đặt ở cái này. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Cổ Nguyệt Động Thiên làm mất ta phong bạo cổ thành trăm viên phá hư đỉnh cấp đan dược. Càng làm tổn hại một quả u oánh thật đan. Cho nên, các ngươi như muốn hóa giải chuyện này. Chỉ có một biện pháp. Đó chính là đem những đan dược này toàn bộ bồi thường cho chúng ta. Đem đan dược toàn bộ bồi thường cho các ngươi. Ngươi là muốn dám ăn không? Lăng Vân không chút lưu tình châm chọc nói. Lăng Vân. Chẳng lẽ ngươi muốn giật nợ? Quảng cáo, Từ Chân nói. Lăng Vân lười phải cùng hắn nói nhảm. Vù vù, một khắc sau, không có chút nào báo trước. Lăng Vân đột nhiên xuất kiếm. Kiếm quang thoáng qua, Từ Chân sau lưng một cái phong bạo cổ thành đệ tử bàn tay. Trực tiếp bị Lăng Vân chặt đứt. Lăng Vân, ngươi đang làm gì? Phong bạo cổ thành mọi người đều tức giận. À, đau chết ta. Giết hắn, nhị trưởng lão, các ngươi mau giết hắn báo thù cho ta. Vậy phong bạo cổ thành đệ tử kêu thảm thiết nói. Đệ tử bình thường, tuyệt không dám như vậy đối với trưởng lão nói chuyện. Lăng Vân ánh mắt híp lại. Xem ra tên đệ tử này thân phận không đơn giản. Bất quá lại không đơn giản Lăng Vân vậy không thèm để ý. Hắn đưa tay chộp một cái. Liền đem vậy phong bạo cổ thành đệ tử tay gãy. Dùng linh cương chộp tới. Bàn tay này trên. Đeo một quả hư không kiêng. Lăng Vân. Ngươi thật là quá đáng. Từ Chân sắc mặt tái xanh. Lời còn chưa dứt. Lăng Vân đã xóa sạch vậy hư không kiêng linh thạch dấu vết. Đem đồ vật bên trong cũng đổ ra. Sau đó. Đám người liền rõ ràng thấy. Trên đất một chồng lớn đồ bên trong. Bất ngờ liền nằm 100 viên phá hư cấp đỉnh cấp đan dược. Mà đây phê đan dược. chính là trước đây không lâu phong bạo cổ thành gửi ở Cổ Nguyệt Động Thiên. Đối với lần này Lăng Vân thần sắc một mảnh yên tĩnh. Hắn có thể thấy rõ ra đan dược này tung tích. Còn may mà trước đây không lâu lấy được trộm thiên cổ. Trộm thiên cổ có thể coi thường hư không cấm chế. Cho nên, Lăng Vân sẽ dùng trộm thiên cổ. Ung dung tiến vào những thứ này phong bạo cổ thành người hư không kiêng bên trong điều tra. Đúng như dự đoán, hắn dễ dàng liền tìm được cái nhóm này đan dược. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.